Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 25, ta. Xong, cỗ này ấy bi thống để ta cơ hồ không phân rõ thời gian trôi qua. Có thể là một phút, có thể là 10 phút, theo ta khóc giống, nó không có một tơ một hào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mà dần dần. Ta thì tại phần này để ta cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững tình cảm bên trong. Tìm ra một tia thanh minh. Đúng vậy à, ta đang làm gì? Ta hiện tại làm sao còn có thể có thời gian ghé vào nơi này kêu khóc? Ta phải đi bệnh viện, đi gặp Jenny một mặt. Ta đến tại nàng bên cạnh mới được. Đây mới là ta giờ này khắc này. Nhất hẳn là đi làm sự tình. Nhưng mà... Một luồng cự lực đột nhiên kéo lấy cổ áo của ta, đem suy nghĩ của ta kéo trở về. Lực lượng kia lớn đến trực tiếp đem ta giơ lên, để hai chân của ta thoát ly mặt đất. Có lẽ là bởi vì nước mắt mơ hồ tầm mắt nguyên nhân, ta nhìn thấy một bộ kinh khủng gương mặt, tối đen như mực, mơ hồ hình dáng, vặn vẹo ngũ quan, cái kia dữ tợn dưới mặt nạ là hai đoàn bắn ra lấy điên cuồng đáng sợ hai mắt. Giờ này khắc này, ta vô cùng xác định, gia hỏa này khẳng định tựa như là người khác nói như vậy, chính là một cái 10 phần tên điên. Thả ta ra, ta la lên thốt ra, nhưng mà đáp lại ta là một đạo thẳng nện mặt nắm đấm, nó không có một chút thương hại nện ở ta đến giữa lông mày, làm cho ta đầu ông ông tác hưởng. Ta còn tại khóc, trên thực tế ta cũng không biết là bởi vì đau đớn, còn là bởi vì bi thương. Cầu, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta sự tình gì đều không có làm, ta chỉ là một cái người dẫn đường. Ta dùng run rẩy giọng nói xong, có thể ta nghĩ tiếng nghẹt ngào của ta hẳn là quá lớn, dẫn đến để lời của ta mơ hồ không rõ, bởi vì lời còn chưa dứt. Quái vật kia cũng đã đem ta đột nhiên quẳng xuống đất. Van cầu ngươi đừng như vậy. Ta đến rời đi. Thê tử của ta chết. Ta chật vật nói. Sau đó giãy giụa lấy muốn đứng lên. Một giây sau, bụng của ta liền nhận trùng điệp một quyền. Van cầu ngươi. Ta phải đi nhìn Jenny một lần cuối cùng. Nàng đang chờ ta. Ta gầm thét lên. Nhưng là ta lại bi thảm không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Một luồng chọc khí ngăn ở trên cổ họng của ta, để ta liền hô hấp đều không trôi chảy, càng đừng đề cập phát ra cái gì la lên. Trời ạ, đây đều là vì cái gì? Rõ ràng hết thảy lập tức liền muốn tốt. Vì cái gì? Nếu như đây chỉ là vận mệnh cùng ta mở một trò đùa, vậy cái này trò đùa có chút quá đầu. Thật quá mức. Ta im ắng khóc, nước mắt thẩm thấu vào nồng đậm phấn lót bên trong, nháy mắt khô cạn, có lẽ là nhìn thấy ta không dãy giụa nữa. Quái vật kia rốt cục không còn xuất thủ, mà là yên tĩnh đứng tại bên cạnh của ta, chờ đợi lấy ta triệt để ngất đi. Ta làm sao có thể ngất đi, dù cho lại thế nào thống khổ to lớn cũng không có cách nào để ta ngất đi qua. Bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thế là ta tại cái này đứng không bên trong, bỗng nhiên luồn lên tới, sau đó nhảy xuống cầu vượt. Ngay đó dưới cầu là một cái to lớn bốc lên lưu huỳnh sắc chất lỏng hóa chất hồ. Ta không biết những chất lỏng kia là cái gì, nhưng là ta cũng không thèm để ý, mà người kia hẳn là không nghĩ tới ta như thế thân thể gầy yếu vậy mà chịu đựng được kịch liệt như vậy đập nện. Hắn càng thêm không nghĩ tới ta chạy trốn lộ tuyến không phải dọc theo trước mặt con đường, mà là thả người mà xuống. Tóm lại, trong chớp nhoáng này thất thần, để ta thành công thoát ly ma chảo của hắn. Ta tại rơi xuống, nước mắt bởi vì mất trọng lượng thoát ly ta đến hốc mắt, rốt cục không có luồn vào mặt mũi tràn đầy phấn lót. Có lẽ lúc này có người có thể nhìn thấy ở giữa không trung cách ta mà đi mấy giọt nước mắt. Bọn hắn sẽ phát hiện ta cũng không phải là tại cuồng loạn kêu quái gì, mà là tại khóc giống. Đương nhiên, không có một người như vậy, mãi mãi cũng sẽ không. Vì lẽ đó một giây sau, thế giới của ta, oanh, một tiếng. Hết thảy cũng bắt đầu oanh minh, một luồng nóng rực chất lỏng rót vào lỗ tai của ta. Đụng chạm lấy màng nhĩ của ta, bọn chúng tựa như đói dã thú, điên cuồng đem ta thôn phệ. Ta ống tay áo, ta ống quần, trong miệng của ta, ta thật chặt nhắm, nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì hay mát. Bọn chúng đem ta bao vây lại, không có một tia khe hở. Ta cảm giác trên mặt nóng bỏng, những này hóa học thuốc bào chế, tựa hồ là đem trên mặt ta hóa trang một mực hàn tại da mặt bên trên. Cái này về sau, phải là của ta rơi vào ảnh hưởng trong thùng trọng lượng. Vì lẽ đó toàn bộ thùng lớn bên trong dung dịch tất cả đều bắt đầu xoay tròn. Bao quát ta, tựa như là một cái bồn cầu tự hoại đồng dạng, đem ta cả người đều rút vào một cái ống bên trong. Sau đó gào thét bên trong, ta bắt đầu hướng về một cái không biết phương hướng lao vùn vụt. Cái kia cái ống tựa như là hẹp dài sản đạo, đè xuống thân thể của ta, mà ta chung quanh nồng nước liền như là bao khỏa ta đến nước ối. Lúc đầu, loại cảm giác này hẳn là thuộc về ta đây còn không có xuất thế hài tử. Nhưng là, hiện tại loại cảm giác này thuộc về ta, ta tại hạ rơi, sa đọa, hoặc là tân sinh, ta cũng không biết, tóm lại cứ như vậy, ta mất đi ý thức. Trong truyền thuyết, người đều có một loại bản thân bảo hộ quắc giá trị. Ví dụ như làm ngươi thân ở một mảnh hôi thối bên trong thời điểm, cái mũi của ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy giúp ngươi che đậy loại vị đạo này. Mà khi ngươi đau đớn đến không thể chịu đựng được thời điểm, ngươi liền sẽ không cách nào khống chế đã hôn mê. Như vậy, nếu như một đoạn ký ức để người thống khổ không chịu nổi, như vậy người này lại biến thành bộ dáng gì đâu? Ai biết được, làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, ta nhìn thấy chính là một mảnh hoang vu vũng bùn thổ địa. Bên tai là bò sát lật qua lật lại bùn nhão rì rào âm thanh. Còn có vung đi không được gây mũi mùi. Ta chật vật ngồi dậy, toàn thân trên dưới xương cốt đều tản ra chí mạng đau đớn. Dưới chân là một dòng suối nhỏ, bên dòng suối to lớn trên tường rào có một cây phun ra cái ống, tại hướng ra chảy xuôi hôi thối chất lỏng. Loại chất lỏng này cùng trên người ta hương vị giống nhau như đúc. Như vậy, ta vì sao lại ở nơi này? Ta không biết, ta thậm chí không biết mình là ai. Ta lòng tràn đầy cảm nhận được, chỉ là không hiểu thấu thống khổ, phẫn nộ, chế giễu, bi thương, tan nát cõi lòng, nhưng là lại vô cùng buồn cười. Ta không cách nào miêu tả đó là một loại dạng gì cảm giác. Thật giống như ngàn vạn cảm xúc đều tập trung ở một cái nào đó lung lay sắp đổ điểm lên. Cái điểm kia phía dưới chính là vực sâu vô tận, mà ta thậm chí không biết những tâm tình này từ đâu mà tới. Ha ha, ta cười khẽ một cái. Đây là theo bản năng cười khẽ, cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là cười. Lúc này ta nhìn thấy bên cạnh một cái vũng nước nhỏ. Ta tiến tới, trong vũng nước là một tấm trắng bệch như là bột mì mặt, còn có tảo lục sắc tóc. A a a ha ha, tiếng cười kia tựa như là có được chính mình sinh mệnh đồng dạng, không bị khống chế xông ra miệng của ta. A, đúng, miệng, gương mặt này bên trên lại còn có một tấm dùng miệng hồng vẽ ra miệng, đẫm máu, màu đỏ tươi đến chướng mắt miệng. Nó ngang qua tăng cái gương mặt, nó đang cười nhạo ai? A ha ha ha ha ha, là ta a. Tốt a, vậy nó cười còn chưa đủ. Đột nhiên, ta tựa hồ nhớ lại cái gì, thế là ta đem tay vươn vào ướt sũng trong túi, nơi đó có một cây chủy thủ, ta đưa nó mở ra, đem lưỡi dao ngậm trong miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.